Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã cảm thấy bản thân bắt đầu khác thường. Phải nói là từ lúc Chu Khởi bỗng nhiên rời đi, lại không nhận điện thoại bắt đầu. Sau đó vừa rồi lại nghe xong lời trêu chọc của Lưu Ngải cùng Chỉ Xa Xa. Tuy rằng các cô nói vô ý, nhưng ở trong lòng cô lại vạch xuống một nét bút rất đậm. Lặng im một lúc lâu, cô lấy điện thoại di động, mở ra thanh tìm kiếm. Cùng người khác chủ động đề cập chuyện tiền cùng trợ giúp có thể tổn thương tự tôn của đối phương hay không? Đánh xong một hàng chữ này, Hứa Nùng nhìn lại cảm thấy không đúng, nhấn vào nút xóa, làm lại lần nữa. Một người đột nhiên không chào mà đi sẽ có nguyên nhân gì? Lần này đánh xong, cô lại chần chờ, cuối cùng yên lặng lại ở mặt trên bỏ thêm vài chữ, lần nữa hợp lại một câu. Một người không quá quan trọng đột nhiên không chào mà đi sẽ có nguyên nhân gì? Trong trang web chỉ có câu trả lời tương tự, nhưng là không có đáp án chuẩn cho câu hỏi này của cô. Cô đơn giản trực tiếp làm một thiếp hỏi đáp, không nghĩ tới mới qua 2 phút đã có người trả lời. Đối phương vì cái gì không trả mà đi tôi không biết, nhưng là bạn sẽ vì hắn phát ra cái thiếp này, liền chứng minh hắn nhất định không phải là một người không quá quan trọng. Chúc lầu chủ may mắn nha. Cửa sổ phòng học đang mở, nắng trưa bên ngoài đang lúc chói chang. Tiếng xào xạc mỏng manh theo gió nhẹ thổi qua lá cây truyền đến. Giữa không trung có tro bụi đang xoay tròn nhảy múa trong chùm tia sáng màu vàng. Mà Hứa Nùng thì vẫn luôn ngồi ở trên ghế, hơi cúi thấp đầu, nhìn cái đáp án trên mặt di động kia, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Xế chiều hôm đó, sau khi tan học, Hứa Nùng không lại giống như thường ngày đi thư viện nghiên cứu tư liệu, mà là vội vàng đi về phía cổng trường. Vừa đi vừa lại một lần nữa gọi điện thoại cho Chu Khởi. Tiếng bíp bíp bên tai vang lên một lúc lâu, bên kia vẫn là không có người bắt máy. Đang khi trong lòng Hứa Nùng tràn ngập mất mát nhàn nhạt, bên kia bỗng nhiên lên tiếng. Alo. Là giọng nói không chút để ý theo thói quen của người kia. Hứa Nùng nghe xong, trong lòng giống như có tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Anh đang ở đâu? Cô thăm dò mở miệng hỏi. Người bên kia ngừng lại, tiếp sau nhàn nhạt lên tiếng. Em ngẩng đầu lên. Hứa Nùng đầu tiên là không kịp phản ứng, chậm chạp 1-2 giây, tiếp đó mạnh mẽ ngẩng đầu. Cách cô vài chục bước chân, Chu Khởi miệng ngậm kẹo que đứng ở bên đó. Trên người hắn đã thay đổi bộ quần áo. Áo phông đổi thành màu trắng, quần dài màu đen bên dưới cũng đổi thành quần bò bạc màu, dưới chân bước trên đôi giày. Có vài nam sinh đại học B đi ngang qua bên cạnh hắn. Chu Khởi nhìn qua, thế nhưng cùng bọn họ không có gì khác biệt, cũng giống như là sinh viên cùng tuổi vậy. Hứa Nùng kiềm chế trái tim đang muốn nhảy lên điên cuồng, nhịp bước dưới chân không kìm được nhanh hơn, vài bước liền đi tới trước mặt hắn. Anh... Cô ngẩng đầu nhìn hắn, vốn dĩ có một bụng lời muốn hỏi, nhưng là lúc này lại bỗng nhiên một câu cũng không nói nên lời. Chu Khởi ngược lại cũng không để ý, giống như là cái gì cũng không phát sinh. Đưa tay móc lấy ba lô của cô, khoác lên đầu vai của mình. Đi thôi, trước tiên đưa em về nhà, có chuyện gì trên đường nói. Hứa Nùng nghe xong lời hắn nói, an tĩnh đi theo bên cạnh hắn. Sau khi đã đi được một đoạn đường, cô nhịn không được, chủ động mở miệng trước. Cái kia, hôm qua quên hỏi anh, lúc trước anh ở trong phòng tắm, trốn ở chỗ nào? Ngày hôm qua, cô bị chuyện của bà ta làm cho căn bản không còn tâm tư nghĩ cái gì khác. Lúc này đây lại cảm thấy không khí không đúng lắm, không tốt để cô trực tiếp hỏi vấn đề cô muốn hỏi. Cho nên Hứa Nùng liền quay lại một chút hỏi chuyện này. Tấm ảnh phía trước bồn tắm không phải là không hoàn toàn kéo ra sao? Anh trốn ở phía sau. Hứa Nùng nghĩ lại một chút, lúc ấy tấm ảnh phía trước bồn tắm quả thật chỉ kéo ra hơn phần nửa. Hắn tự hồ dường như cũng chỉ có một chỗ đó có thể ẩn nấp. Cũng may là bà Tạ không đi vào bên trong. Nói cách khác, vấn đề này sau khi một hỏi một đáp xong, giữa hai người lại lâm vào trầm mặc. Hứa Nùng cảm thấy cái không khí này rất không được bình thường, nhịn rồi lại nhịn, thật sự nhịn không được nữa. Một giây sau, cô dừng lại bước chân. Chu Khởi quay đầu lại nhìn cô một cái, nhếch đuôi lông mày. Sao thế? Anh sáng nay vì sao đi mà không từ biệt? Buổi sáng tại sao không nhận điện thoại? Lúc em gọi điện thoại, đúng là không nghe thấy. Sau đó khi phát hiện muốn gọi, lại nghĩ đến em lúc đó vừa lúc đang lên lớp, liền không gọi nữa. Còn vì cái gì đi mà không từ biệt? Chu Khởi mặt mày lười biếng, nhưng trước là bộ dáng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net